Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 582, chương 152. A bản sắc, toàn quốc giải thi đấu. Tây Tokyo cuộc thi dự tuyển quyết chiến. Inazuru Industrial xuất chiến Seido Cao Trung thi đấu tiến hành đến nửa trước hiệp 4 thời điểm. Rốt cục phá vỡ yên lặng ở Kominato Ryosuke, Sawamura Aizun cùng Yuki Hoàn Mỹ phối hợp bên dưới. Seido Cao Trung trước tiên bắt một điểm. Tổng điểm thi đấu 1-0. Seido Cao Trung dẫn trước. Seido ban phối hợp cướp gôn tiến công. Tuy rằng không có liên tục hit, xem ra như vậy vui tay vui mắt, nhưng ghi điểm chính là ghi điểm. Seido Cao Trung có thể dẫn trước Inashiro Industrial, hết thảy Seido những người ủng hộ. Tất cả đều dị thường phấn chấn, bọn họ hơn vạn người cùng kêu lên hô Seido tên thật giống muốn đem sức mạnh của bọn họ truyền đạt cho trên sân tuyển thủ như thế gây phóng viên vị trí, thật là lợi hại. Bóng chày Vương quốc tạp chí thực tập phóng viên Uwada Akiko chân tâm thực lòng nói rằng nàng kỳ thực cũng không biết vừa tiến công đến tột cùng lợi hại ở nơi nào. Nhưng này không chút nào gây trở ngại nàng cảm khái cảm giác lên Seido Cao Trung thật sự rất mạnh. Fujio hiếm thấy gật đầu phụ họa, đập thứ tư Yuki. Chọn dùng ban đẩy mạnh phương thức, trợ giúp đội bóng bắt một điểm, đây cơ hồ chính là năm ngoái Inashiro chiến thắng Seido phiên bản đây. Không biết Inashiro Industrial huấn luyện viên Kunitomo thấy cảnh này sẽ có cảm tưởng thế nào? Nói, hắn rất hứng thú, nhìn Inashiro Industrial khu nghỉ ngơi một chút. Inashiro Industrial khu nghỉ ngơi bên trong, Kunitomo huấn luyện viên vẫn như cũ là một tấm mặt lạnh. Từ trên mặt của hắn, thật giống không nhìn ra sướng vui đau buồn. Những nhân loại này nên có tâm tình thế cuộc là một ao. Gôn hai có người, Seido Cao Trung tiến công. Cũng không có kết thúc picture trên gò Narumiya Mây. Cả người thật giống như bốc hơi lên hỏa diễm, cứ việc làm mất đi phân. Nhưng hiện tại trên sân thế cuộc, với bọn hắn trước dự liệu, hầu như giống như đúc Inashiro Industrial thành công lợi dụng ném cái kia một điểm, hóa giải bọn họ gôn 1.3 có người to lớn nguy cơ thế cục bây giờ dưới. Narumiya Mây chỉ cần cùng Seido Cao Trung hiện tại đập thứ 5 cùng đập thứ 6 chính diện quyết đấu là tốt rồi. Đập thứ 5 chốt giữa Isashiki Jun bạn học xin mời nhiều chỉ giáo. Phi thường lễ phép cùng trọng tài chính cùng Catcher chào hỏi, Isashiki Jun quay đầu nhìn picture trên gò Narumiya Mây. Narumiya Mây khí thế rất mạnh, cả người thật giống như bảo kiếm ra khỏi vỏ như thế. Sắc bén không đỡ nổi, chỉ cần tránh thoát Yuki cùng Sawamura. Đối với trả cho chúng ta, là điều chắc chắn sao? Tức chết lão tử, Narumi Mây cái kia ngông cuồng tự đại thái độ. Thành công làm tức giận Seido Cao Trung, vị thiếu niên này trong mắt hắn lửa giận phảng phất thực chất như thế, thật là đáng sợ. Picture trên gò Narumiya Mây bị Isashiki Jun sợ hãi đến dùng mình một cái, không thể không nói vuốt râu học trưởng ánh mắt. Thực sự là quá hung ác, coi như là thiếu niên bất lương nhìn cũng không nhịn được trong lòng Jun cầm cập, càng không cần phải nói Narumiya Mây như vậy ngoan bảo. Bảo, nếu như trong âm thầm đối đầu, Narumiya Mây miễn không được muốn nhượng bộ lui binh thế, nhưng ở sân bóng chày lên, Narumiya Mây còn thật không sợ hắn. Ánh mắt như vậy hung có ích lợi gì? Người cũng phải đánh tới ta cầu mới được a. Vèo, nói, Narumiya Mây ném bóng ra tay này một cầu, xuyên thẳng góc trong, đi chết đi, quỹ ích bóng rất xảo quyệt. Hơn nữa rất khả năng không có tiến vào strike zone, nhưng những này Isashiki Jun hoàn toàn không để ý, hắn không chút do dự vung chày ra tay, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên, lạc ập phao, phao. Đáng ghét, Isashiki Jun tức giận không thôi, tên ngớ ngẩn, không muốn đối với rõ ràng như vậy bô ra tay à. Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, Kataoka huấn luyện viên bất mãn thầm nói Isashiki Jun có vượt xa người thường đấu trí, hắn phòng thủ kỹ xảo, kiềm chế năng lực, thậm chí đánh bóng trực giác cũng không tệ. Chỉ riêng bản công cùng cá nhân đấu trí tới nói, Isashiki Jun năng lực ở toàn bộ Seido cao trung bên trong nên có thể xếp vào 3 vị trí đầu, nhưng cũng là bởi vì hắn loại này không bình tĩnh, để hắn có thể phát huy thực lực mất giá rất nhiều. Binh phao thứ nhất cầu quay về bô ra tay, đệ nhị cầu hầu như là tương đồng vị trí một cầu. Isashiki Jun đồng dạng không có buông tha, đánh tới phao tỷ số 2 chai không bô. Vừa lúc đó Narumiya Mây đệ tam cầu đến rồi trước mặt hai cầu, hầu như là giống như đúc vị trí. Tiểu tử thúi, dám xem thường ta. Isashiki Jun nổi giận, coi như trước hắn không có đánh ra hit, hắn cũng là có tự tôn đối mặt liên tục 3 bóng. Tương đồng quỹ tích bóng, Isashiki Jun không chút do dự cất bước, làm dáng vung chày ra tay, nhưng là vẫn chờ hắn vung chày kết thúc. Cái kia viên ứng nên xuất hiện màu trắng tiểu cầu, nhưng chậm chạp không có đi tới. Qua đã lâu, đồng, strike out, cuối cùng một cầu là trên áp bị Sawamura nhắm vào, sau khi Narumiya Mây cũng chưa hề đem chính mình trên áp tạm thời phong ấn, mà là hoàn toàn mở ra. Isashiki Jun bị strike out. Seido cao trung khu nghỉ ngơi, đáng ghét a. Trở lại khu nghỉ ngơi, Isashiki Jun trên mặt vẫn như cũ tràn ngập sự không cam lòng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới kết quả cuối cùng sẽ là như vậy, quá đáng ghét. Hắn trên áp rất đột nhiên sao? Ochiai đột nhiên hỏi. Isashiki Jun gật gù, mặc dù coi như rất lỗ mãng, cũng rất tức giận, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu Isashiki Jun không có suy nghĩ. Vừa vặn ngược lại, ở vừa cùng Narumiya Mây giao thủ trong quá trình, hắn nghĩ đến rất nhiều. Hắn bóng thẳng tốc độ bóng có 150 km, cái này tốc độ bóng cầu, chúng ta đội bóng bên trong ngoại trừ Yuki tên kia ở ngoài, tất cả đều muốn sớm vung chày mới có thể gặp được. Dưới tình huống này đột nhiên bốc lên trên áp đến, đương nhiên sẽ nhiễu loạn chúng ta đánh bóng tiết tấu. Narumiya Mây quản chi không chính diện giao thủ đều có thể cảm nhận được người này đáng sợ chân chính. Đứng ở batter box lên cùng Narumiya Mây quyết đấu, loại này cảm giác đáng sợ, còn muốn tăng lên trên gấp 10 lần cho đến bây giờ. Đừng xem Seido cao trung đã bắt dẫn trước một điểm, nghiêm ngặt nói đến, Seido cao trung cũng có điều liền từ Narumiya Mây trong tay. Bắt 3 chi hit này, 3 chi hit bên trong còn có 2 chi có không nhỏ vận may thành phần, hàng thật đúng giá đem Narumiya Mây cầu đánh ra đi, chỉ có Sawamura vừa cái kia một nhánh. Bởi vậy, không khó nhìn ra Narumiya Mây khủng bố. Ochiai huấn luyện viên nghe được Isashiki Jun đánh giá sau, khi quay đầu nhìn về phía gôn 2 lên Sawamura, thông qua trước hắn hiểu rõ. Chỉ riêng vùng chảy tới nói, Sawamura thực sự không tính là ưu tú Seido cao trung batter bên trong. Mạnh hơn hắn nhiều chính là trên lý thuyết rằng, hắn đồng dạng không có cách nào chờ Narumiya Mây cầu tiến vào trong tay sau khi lại vung chày, có thể vừa hắn lại xác thực đem Narumiya Mây trên áp đánh ra đi tới, hơn nữa đánh phi thường hoàn mỹ. Người này hay là còn ẩn giấu đi cái gì chúng ta không biết rất chất đây. Strike out. Isashiki Jun sau khi Narumiya Mây dùng 3 cái breaking ball hung hăng giải quyết Masuko Turu no out. Gôn 1.3 có người to lớn nguy cơ. Picture trong nháy mắt bị đánh nổ đều chẳng có gì lạ. Narumiya Mây lăng là chỉ mất một điểm liền chống đỡ đi, hơn nữa nhìn cái kia tư thế Nếu như Seido không hung hăng lấy điểm, hắn rất khả năng một điểm cũng không cần ném thời khắc này. Narumi Yamei dùng chính mình ném bóng, giải thích cái gì gọi là A cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.